cũng trong năm 1957, thử nghiệm thành công tên lửa vượt Đại Châu. Dùng tên lửa phóng vệ tinh, chụp được ảnh phía sau mặt trăng. Những thành tựu này được mô tả là đã làm cho các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nức lòng, các nước phương Tây hốt hoảng. Tháng 11 năm 1960, Liên Xô đưa người bay vào vũ trụ. Theo sự tuyên truyền về hệ thống xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ đến mức có lúc ở Việt Nam, ông Trần Phương, trợ lý thủ tướng Phạm Văn Đồng, đã phải làm thơ than: trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ.